Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Thiên Vương Đóng Địa Hồ. Thế nào? Lý Dật híp mắt, nhìn về phía tên kia thất kinh tướng sĩ, khoát tay đạo, người trước từ từ nói, đừng lo lắng, là, công tử, gật đầu theo tiếng trong lúc đó. Tên kia tướng sĩ mới thình lình phát hiện, vừa rồi bởi vì quá mức lo lắng, cho tới quên đi đối Lý Dật chào quân lễ. Thế là, sau khi tĩnh hồn lại, hắn tranh thủ thời gian đối Lý Dật thi lễ một cái. Sau đó lúc này mới đạo, công tử, không thiếu tướng sĩ dùng bữa tối sau đó, liền phát sinh tập thể tiêu chảy sự kiện. Giờ phút này, đã có không thiếu tướng sĩ bị chỉnh người đều hư thoát. Ân, tập thể tiêu chảy, Lý Dật sững sờ, con người lại là ở nơi này trong nháy mắt, híp mắt càng chặt hơn, bởi vì chuyện này phát sinh quá quái dị, hơn nữa cũng quá trùng hợp, sớm không được tiêu chảy, muộn không được tiêu chảy, hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này, phát sinh tập thể tiêu chảy sự kiện. Nếu là đám này tướng sĩ, một khi tiêu chảy quá độ, vậy bọn hắn hôm nay ban đêm, khẳng định sẽ không ngừng nghỉ tức tốt, từ đó sẽ đạo gây nên bọn hắn ngày thứ hai, cũng sẽ biến không có chút nào tinh thần. Ở cái này chữa bệnh trình độ thấp thời đại, làm không tốt một cái tiêu chảy, đều sẽ người chết. Mắt thấy bọn hắn ngày mai, liền phải xuất chinh đi tiêu diệt hải tặc. Lại đột nhiên đến như thế vừa ra, đây không phải chưa xuất sư đã chết tiết tấu sao? Trong đó nếu là không chuyện ma quỷ, đánh chết Lý Dật đều không biết tin. Trên đời cái nào có trùng hợp như thế sự tình. Hô, hít thật sâu một hơi khí sau, Lý Dật trực tiếp đi ra doanh trướng, một bên ra hiệu tướng sĩ dẫn hắn đi quân doanh nhìn xem tình huống, đồng thời lại thuận miệng nói ra, quân doanh bếp sau người, toàn bộ đều bắt được không? Mặt tướng đến đây bẩm báo công tử thời điểm, liền đã phái người đi bắt. Na tướng sĩ thành thật trả lời, ân, Lý Dật hài lòng gật gật đầu, nhìn nhiều na tướng sĩ một cái, không hổ là trải qua xa trường người, phát sinh loại chuyện này sau đó, còn có thể có chỗ cảnh giác. Đồng thời chia binh hai đường làm việc, đề phòng vạn nhất, Lý Dật trong lòng càng chắc chắn, đám này các tướng sĩ, tuyệt đối không phải những cái kia giả áo túi cơm hạng người. Lúc này, đi theo Lý Dật bên người cùng một chỗ đi ra Đỗ Câu, thì là mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi câu, tam ca, tại sao các tướng sĩ phát sinh tiêu chảy, nhưng chúng ta lại không sự tình? Ngoặc kép, người ban đêm, có cùng mọi người cùng một chỗ, dùng bữa sao? Lý Dật tức giận địa nói ra, không có a. Đỗ Câu trả lời một mặt chính khí, ngoặc kép, Lý Dật đều không nghĩ phản ứng đến hắn. Đỗ Câu ra hỏa này, rốt cuộc là đầu óc thiếu phí hết, vẫn là thế nào, liền cái này sao đơn giản đạo lý, cũng không nghĩ ra sao? Có chút thiểu năng trí tuệ a. Bên cạnh tướng sĩ nghe được Lý Dật hai người đối thoại sau đó, tức khắc cũng là khóe miệng co lại, nhìn về phía Lý Dật bên cạnh Đỗ Câu thời khắc, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ đồng tình. Đỗ Lang Quân nếu là lên chiến trường, chỉ sợ hắn liền bản thân chết như thế nào đều không biết a. Tướng sĩ nội tâm thầm thở dài khẩu khí, có chút vì Đỗ Câu IQ lo lắng. May mắn lần này Đăng Châu Tiểu Phỉ chuyến đi, bọn hắn biết rõ, bên ngoài, thoạt nhìn mặc dù là Đỗ Câu dẫn đội, nhưng kỳ thật lần này chủ yếu chỉ huy lại là Lý Dật. Nghĩ đến đây, Na Tương Sĩ lúc này mới nhẹ nhõm địa thoải mái khẩu khí. Hơn nữa, Lý Dật lại là y sư, y thuật cao siêu. Đối phương coi như đến như thế vừa ra trò vặt, nhưng ở Lý Dật trước mặt, tuyệt đối nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Na tương sĩ nội tâm cũng càng chắc chắn, Đăng Châu tuyệt đối có quỷ. Bằng không, có ai dám đối triều đình binh sĩ hạ độc. Huống chi, còn là ở bọn hắn xuất trình tiểu phỉ trước một đêm. Có thể lúc này, rõ ràng cảm thụ đến bị xem nhẹ Đỗ Câu. Lộ ra hiểu cũng đã minh bạch. Một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đạo. Tam ca, chẳng lẽ có người, thế mà tại trong đồ ăn hạ độc. Ngoặc kép, Lý Dật lười đi phản ứng đến hắn. Đỗ Câu ra hỏa này phản xạ cung, có chút dài được quá mức đầu. Tại Na Tương Sĩ dẫn đầu dưới, Lý Dật một đoàn người đi tới quân doanh. Lý Dật phát hiện có hơn mấy chục cái tướng sĩ giờ phút này đang thống khổ địa ôm bụng, tràn đầy mặt mũi khó chịu nếp nhăn, cả người thoạt nhìn cũng là không có chút nào tinh thần. Ngay cả Lý Dật đến đây, bọn hắn cũng chỉ là hữu khí vô lực địa nhìn tới. Quát lên, công tử. Nhưng đã trải qua hoàn toàn không khí lực đứng dậy đến. Tựa hồ, bọn hắn đã bị kéo đến hư thoát không chịu nổi. Tinh thần uể oải suy sụp. Tất cả mọi người đừng lo lắng. Trước kiên nhẫn một chút. Ta đến xem, Lý Dật nhìn một chút Tiêu Chảy đám người. Sau đó đi thẳng tới một tên tướng sĩ trước người. Cho hắn bắt mạch nhìn một chút. Sau đó, Lý Dật lại cho những người khác Tiêu Chảy người. Bắt mạch một phen, từ bọn hắn mạch tượng nhìn lại. Bọn hắn cũng không có bên trong cái khác độc. Chỉ là trúng thuốc sổ mà thôi. Nhưng là cái này thuốc sổ. Chính là phối trí cường lực thuốc sổ. Nếu là không có giải dược giải độc mà nói. Chỉ sợ bọn hắn đêm nay. Căn bản là không cách nào ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến thời điểm, liền sẽ biến thành một nhóm gấu trúc. Đừng nói là xuất trinh tiểu phỉ, chỉ sợ đón lấy đến vài ngày, đều là giống như một đầu con mèo bệnh, bị người tùy ý xâm lược. Yên tâm đi, chỉ là thuốc sổ mà thôi. Lý Dật đứng dậy, tiện tay tìm đến giấy bút, nhanh chóng viết một cái khăng khăng phương, sau đó giao cho trong đó một tên tướng sĩ. Ngươi đi theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đi hiệu thuốc mua thuốc, trở về nấu một bát, đại gia uống thì không có sao. Là, đa tạ công tử. Na Tương Sĩ tranh thủ thời gian trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận Lý Dật dược phương, liền theo Nguyệt Nhi cùng đi hiệu thuốc. Trong chăn thuốc sổ tướng sĩ, cả đám đều nhìn về phía Lý Dật, mặt mũi tràn đầy cảm kích, đều chớ lộn xộn. Nghỉ ngơi thật tốt a. Lý Dật khoát tay ra hiệu đám người không cần khách khí. Sau đó nhìn về phía bên cạnh một tên tướng sĩ, lên tiếng hỏi đạo, bếp sau người đâu, bắt có tới không? Bắt được, công tử. Một tên tướng sĩ gật gật đầu, sau đó ra lệnh một tiếng, liền có tướng sĩ dắt lấy 7-8 người tiến đến. Đám kia đầu bếp một mặt mộng, nhìn thấy Lý Dật đồng thời, trực tiếp toàn bộ quỳ trên mặt đất. Công tử, tiểu là thật không biết, cái này đến tột cùng chuyện như vậy a. Trong đó một tên đầu bếp, còn chưa chờ Lý Dật lên tiếng hỏi thăm, liền tràn đầy ủy khuất địa đạo. Tiểu tại trong quân doanh, làm mấy chục năm đầu bếp, lại chưa bao giờ gặp được loại sự tình này a. Công tử. Tiểu môn oan uổng a. Một tên khác đầu bếp cũng theo sát lấy lên tiếng giải thích, những thức ăn này đều là tiểu môn tự tay kiểm tra qua. Tiểu môn nghe nói chư tướng sĩ đều là đến Đăng Châu tiểu phỉ, tiểu môn cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ âm thầm hạ thuốc sổ đây. Đúng vậy a, công tử, còn mời công tử minh xét. Một nhóm đầu bếp lao nhào địa giải thích. Dù sao chuyện này có thể không nhỏ. Hơn nữa, bọn hắn vẫn là quân doanh đầu bếp. Bọn hắn nếu là ở trong thức ăn hạ dược, chẳng phải là mang đá lên đập chân mình sao? Có ngốc như vậy người sao? Như thế một làm, chẳng phải bật người đem mục tiêu chuyển hướng bếp sau đám người sao? Nhìn gặp bọn hắn giải thích ngữ khí, cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thần sắc, Lý Dật cũng nhìn không ra cái gì dị dạng, nhưng thường thường nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Lời này, Lý Dật không thể không đề phòng. Huống chi đối với những cái này bếp sau, Lý Dật đã không quen biết. Đối bọn hắn cũng không biết bộ dễ. Yên lặng, đúng lúc này, Lâm Lang đột nhiên lạnh lùng trầm xuống. Tất cả giải thích người, toàn bộ đều dừng lại tiếng. Quân doanh hoàn toàn yên tĩnh. Đi, các ngươi đi xuống trước đi. Việc này không liên quan các ngươi sự tình. Lý Dật khoát khoát tay, nhìn như xem thường địa đạo. Nghĩ đến, hẳn là hải tặc động thủ. Đa tạ công tử minh xét. Nghe xong Lý Dật lời này, tức khắc 7 đến 8 cái đầu bếp vội vàng lập tức đền đáp. Nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn đền đáp ánh mắt biến hóa sớm đã bị Lý Dật quan sát được. Chỉ thấy hắn bên trong một người thần sắc cùng mặt khác những người khác thần sắc rất là dị thường, mà lại còn lộ ra một vẻ may mắn. Không thể nghi ngờ, liền là hắn. Bất quá cái này thời điểm, Lý Dật không có làm to chuyện, cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là nhìn về phía những người khác, thuận miệng lên tiếng đạo: mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt a. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lập tức lên đường tiễu phỉ. Là, công tử. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên gật đầu, đầy trong đầu đều là sững sờ. Rõ ràng đã đem bếp sau người đều bắt được, Lý Dật tại sao không thẩm vấn một phen, cứ như vậy thả bọn hắn? Nếu là bọn hắn thật sự có vấn đề, muốn âm thầm mưu hại đám người, chẳng phải là nguy hiểm? Có thể Lý Dật tất nhiên phân phó như vậy. Đám người mặc dù trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cũng chỉ đành chấp hành mệnh lệnh. Ban đêm chúng ta đi ngủ thời điểm, nhất định muốn gấp bội cẩn thận mới đúng. Chúng tướng sĩ nội tâm thầm than, đồng thời đối Lý Dật có chút ít hơi thất vọng. Bọn hắn nghĩ không ra, Lý Dật cảnh giác tính đã vậy còn quá kém, cứ như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện a. Đối với chúng tướng sĩ bên trong nghĩ thầm pháp, Lý Dật không cần nghĩ cũng biết rõ, nhưng hắn lại là gật đầu cười một tiếng, không nhiều lời nữa, mà là xoay người rời đi ra quân doanh. Chỉ bất quá, mới đi không bao lâu, phát hiện sau lưng không ai theo dõi, sau đó, Lý Dật lại là đột nhiên nhìn về phía Lâm Lang, lên tiếng đạo: Lâm Lang, ngươi đi âm thầm tìm một cái tướng sĩ, đến ta doanh trướng một chuyến. Ách, là, công tử. Lâm Lang có chút không rõ cho nên địa đáp lại. Trước đó, Lý Dật không cùng đám kia đầu bếp so đo, hơn nữa cũng không có điều tra, liền trực tiếp thả bọn hắn đi. Chuyện này đã để Lâm Lang sinh nghi. Hiện tại, Lý Dật lại phân phó nàng, để cho nàng đi tìm đến một cái tướng sĩ. Chờ đã, chẳng lẽ công tử đây là dự định cùng bọn hắn tới chơi vừa ra, dục cầm cố túng, thâu lương hoán trụ, đại kế? Lâm Lang trong lòng tức khắc kinh hãi, giờ phút này nhìn về phía Lý Dật thần sắc cũng là tràn đầy sung sướng mỉm cười. Nghĩ rõ ràng sau đó, Lâm Lang bật người liền xoay người, thừa dịp không người phát hiện thời khắc, tìm một tên tướng sĩ đi tới Lý Dật trong doanh trướng. Ngươi đem áo giáp cởi đến. Na tướng sĩ vừa vào nhà liền nghe được Lý Dật nói như vậy, hơn nữa giờ phút này Lý Dật mình cũng đang thoát áo khoác. Na tướng sĩ tức khắc trong lòng liền là siết chặt, ám đạo đại sự không ổn. Hỏng bét, lão tử ẩn tàng được cái này sao sâu, thế mà đều bị phát hiện sao? Hơn nữa, Lý Bá An cũng đang thoát, đây là muốn cái kia ta? Na tướng sĩ cả người tức khắc liền hoảng sợ, đầy tim run rẩy, tay chân cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tựa hồ hắn hồi tưởng lại đến cái gì, nhưng hắn khó xử trơ trẽn chuyện cũ, trước đó bị Lâm Lang gọi tới, hắn liền biết rõ sự tình vô cùng có khả năng không ổn. Hiện tại lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Na tướng sĩ cả người đều ngu. Bản thân thật vất vả mới từ Long Dương hải tặc nơi đó chạy trốn đi ra, chẳng lẽ hiện tại lại muốn rơi vào miệng cọp sao? Nhớ tới những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Na Tương Sĩ cả người trực tiếp lại khóc. Bành Đông, đột nhiên Na Tương Sĩ trực tiếp hai đầu gối quỳ, kinh hoàng đem đầu chôn thấp, khóc trực tiếp nhận tội. Ta chiêu, ta chiêu, ta toàn bộ đều chiêu, độc chính là ta âm thầm phía dưới. Bất quá tất cả những thứ này đều là hải tặc cho ta hạ mệnh lệnh, còn mời công tử tha mạng a. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Lang ngoặc kép chấm hỏi, chính đang thoát áo khoác Lý Giật, cũng là một mặt địa sững sờ, rõ ràng không có kịp phản ứng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Bản thân bất quá là thoát cái áo khoác thời gian, Lâm Lang liền đã bắt được hạ độc hung phạm. Hơn nữa, hắn còn tự mình biết sai rồi, sau đó khóc lớn công khai. Cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Ngừng thoát bên ngoài bộ động tác, Lý Giật híp mắt, nhìn về phía cái kia quỳ thân mặc đường quân áo giáp tướng sĩ, lên tiếng hỏi đạo, cái này thuốc sổ, là ngươi dưới, là ta dưới, Na Tương Sĩ run rẩy thanh âm trả lời. Lý Giật có chút kinh ngạc, giơ lên ánh mắt nhìn về phía Lâm Lang, kinh ngạc đạo, Lâm Lang, ngươi làm sao bắt được hắn? Ngoặc kép, Lâm Lang cũng là đầy trong đầu kinh ngạc, có chút im lặng, gương mặt có chút run rẩy địa đạo, công tử, ta chính là dựa theo ngươi phân phó, tùy tiện đi tìm một cái tướng sĩ đến, người nào biết rõ, hắn liền là hạ độc hung phạm. Chấm ngoặc kép, Lý Giật bó tay rồi. Lâm Lang vận khí quá nghịch thiên a, nếu không muốn tốt như vậy, chỉ là nghe bản thân phân phó, tiện tay đi tìm một cái tướng sĩ đến, sau đó liền mạc danh kỳ diệu địa bắt ở lại thuốc sổ hung phạm. Quá hí kịch đi. Cũng đúng, Na Tương Sĩ khi nghe đến hai người đối thoại, lại gặp Lý Giật không có cởi xuống quần áo, lúc này mới chợt hiểu phát giác, Lý Giật cũng không phải là cùng cái kia Long Dương hải tặc có một dạng đam mê, mà là có ý định khác. Hắn tức khắc cũng trợn tròn mắt, cái này mẹ kiếp, là ta bản thân hiểu lầm. Sau đó, bản thân lại trung thực địa thông báo, âm thầm hạ thuốc sổ phạm tội tình hình cụ thể. Cái này mẹ kiếp, cái gì đời đảo a? Na Tương Sĩ lần thứ hai khóc, hơn nữa lần này tiếng khóc so với trước càng lớn, càng thêm ủy khuất. Hắn không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên dạng này bị bắt, đem hắn ấn xuống đi. Lý Giật có chút đau đầu địa nhấn xuống mi tâm, nhìn về phía Lâm Lang đạo, lại đi tìm một người đến. Ách, là công tử. Lâm Lang cũng là im lặng theo sát. Lâm Lang liền đem Na Tương Sĩ ấn xuống, giao cho quân doanh những người khác. Mặt khác lần thứ hai tìm tới một cái tướng sĩ. Lần này, Lâm Lang tìm đến tướng sĩ không phải âm thầm lẫn vào hải tặc, cùng Na Tương Sĩ đổi quần áo, sau đó nhường hắn giả bộ như bản thân bộ dáng ngồi ở trong doanh trướng. Lý Giật đổi một bộ đường quân áo giáp, liền mang theo Lâm Lang cùng đi ra doanh trướng, đi Na Tương Sĩ trước đó địa phương. Quân doanh bếp sau bỏ phòng bên trong 7 đến 8 cái đầu bếp, trở lại trong phòng sau đó, lòng còn sợ hãi địa đàm luận một phen, liền lẫn nhau thiếp đi. Nhưng lại có một người cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là đợi đám người ngủ say sau đó, dò xét tính địa kêu đám người mấy tiếng. Lão Vương, ngươi chưa ngủ sao? Lão Chứa, Lão Thiết. Nhưng mà, mặc dù hắn dò xét tính địa hô nhiều lần, đều không có người đáp lại hắn lời nói. Đầu bếp kia lúc này mới buông lỏng một ngụm khí, động tác nhẹ nhàng địa vén chăn lên, từ trên giường đứng dậy, nhẹ nhàng địa đẩy mở cửa phòng, tận lực giảm thấp xuống mở cửa thanh âm. Sau đó, hắn hướng về đã bị bắt tướng sĩ, lặng yên không một tiếng động đi tới. Thật tình không biết, giờ này khắc này Lý Giật đang mang theo Lâm Lang cùng một chỗ, Tại trong doanh trướng ôm cây đợi thỏ, thiên vương đóng địa hổ. Đột nhiên, một đạo nhẹ xám xuống hào âm thanh, từ doanh trướng bên ngoài truyền vào, nghe được Lý Dật cùng Lâm Lang hai người, đều là sửng sốt một chút nháy mắt mấy cái. Cái này mẹ nó, bên ngoài người, có phải hay không có bệnh tâm thần a? Lại còn có tối hào đối ứng. Thiên vương đóng địa hổ. Lý Dật im lặng địa đậu đen rau muống. Xông ngoài cửa nhẹ giọng đạo. Ta xiên mẹ ngươi. Ngoài cửa đầu bếp nghe lời này một cái. Tức khắc đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Hơn nữa cái này tối hào. Tặc đúng. Nếu không phải sớm ở trong lòng. Nhớ vô số lần cái này cái tối hào. Tuyệt đối sẽ có người coi là. Cái này tối hào là dùng để mắng chửi người ô uế chi ngôn. Minh bạch, vương thủ lĩnh, tiểu liền tiến đến. Ngoài cửa đầu bếp nhếch miệng cười một tiếng. Bật người liền nâng lên nhanh chân. Đi vào trong doanh trướng. Chỉ là một giây sau. Hắn liền trợn tròn mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.